Yêu Long Cổ Đế, chương 865, ta như sống sót, góc truyện audio.com, nói không giận đó là giả, dù sao ai cũng không muốn chết, nhất là đã từng làm Yêu Long Cổ Đế, trùng sinh mà đến, làm người hai đời Tô Hàn, mặc dù ở kiếp trước sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn nhất làm biết sinh mệnh chân quý, lại ở kiếp này, cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt, hắn không còn là người cô đơn. Có Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ, cũng có Tô Thanh cùng Tô Giao. Hắn không muốn chết, có thể hết thảy sự tình, mong muốn chính mình quyết định. Chỉ có thực lực, nhìn cái kia nổ vang mà đến vô số công kích, Tô Hàn híp mắt lại. Mặc dù hắn trong lòng có vạn thiên suy nghĩ, nghĩ tới vô số biện pháp, có thể cuối cùng, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Giờ phút này nếu là không có kỳ tích phát sinh, hắn thật hội chết ở chỗ này. Nên làm cái gì? Tô Hàn chau mày, mắt thấy công kích kia càng ngày càng gần, có thể trong lúc nhất thời, lại cũng không thể tránh được, đằng trước rõ ràng liền là Hắc Phong Nhai, nhưng này loại gần trong gang tấc khoảng cách, lại là có một tòa núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, đã cách trở con đường của hắn, ta không muốn chết, ta cũng không thể chết, nào đó một cái chớp mắt, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên lộ ra dữ tợn, hắn không nói hai lời. Thọ nguyên cấp tốc tiêu hao, thanh minh tiên điện, luân hồi vãng sinh, đế vương hư ảnh, cực đạo thần thiên này tứ đại bí thuật, lần nữa phát huy ra. Cùng lúc đó, thất kiếm chi thuật, các loại phòng ngự ma pháp, cùng với huyết hóa tam thanh, tinh thần cực ngự kiếm các loại, cũng là cấp tốc thi triển. Hắn thi triển tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu là đổi lại ngày xưa, thời gian ngắn như vậy căn bản liền không thể nào làm được. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn không tiếc tiêu hao thọ nguyên, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, hắn thọ nguyên tiêu hao, vượt qua 7 vạn năm lâu. Nói cách khác, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Tô Hàn tiêu hao thọ nguyên, đã vượt qua 10 vạn năm, có thể coi là như thế này, Tô Hàn vẫn như cũ là không có cảm thấy an toàn. Hắn biết, mặc dù chính mình thi triển này chút bí thuật, tiêu hao này chút thọ nguyên, cũng vẫn như cũ ngăn không được vị kia kinh khủng tồn tại công kích. Coi như khiến cho hắn như thế trơ mắt bị giết, cái kia tuyệt không có khả năng. Ông, cũng vào thời khắc này, hư không phía trên, bỗng nhiên lại là xuất hiện ba đạo thân ảnh. Này ba đạo thân ảnh, đều là ăn mặc nhất đao cung quần áo. Tại bọn hắn bốn phía, riêng phần mình bao quanh một đạo hư ảo bóng người to lớn. Thân ảnh này, đều là yêu mãng. Đồ Long giả, khi thấy ba người này thời điểm, cái kia năm đại siêu cấp tông môn gần 10 tên Long Hoàng cảnh đều là vẻ mặt âm trầm. Cắn răng nghiến lợi nói, trước đó đã xuất hiện 4 tên Đồ Long giả, giờ phút này lại là có 3 tên hiện thân, nhất đao cung, xem ra các ngươi đối Tô Bát Lưu tên oát con này. Quả nhiên là rơi xuống nhất định bảo đảm quyết tâm a, ba người kia cũng không mở miệng. Xuất hiện thời điểm, chính là trực tiếp động thủ. Nói thật, mặc dù bọn hắn là Đồ Long giả, mặc dù bọn hắn so với bình thường Long Hoàng cảnh muốn mạnh. Nhưng giờ này khắc này, ba người mặt đối tiếp cận 10 người, vẫn như cũ là giật gấu vá vai, tuyệt đối chiếm không được thượng phong. Đương nhiên, có bọn hắn ngăn cản, gần đây 10 tên Long Hoàng cảnh trong lúc nhất thời mong muốn đem bọn hắn cho đánh bại. Hoặc là đánh giết Tô Hàn, cũng không thể nào làm được, rất nhiều công kích, bị ba người này cho cấp tốc ngăn lại, làm Tô Hàn tranh thủ có chút thời gian, mà thừa dịp thời gian này, Tô Hàn trong mắt sáng ngời, thẳng đến ngọn núi mà đi, nếu không có ba người này xuất hiện, Tô Hàn hôm nay thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sự xuất hiện của bọn hắn, lại là nhường Tô Hàn thấy được một tia hy vọng. Oanh, ngọn núi kia vốn chính là phổ thông ngọn núi. Dùng Tô Hàn thể xác, căn bản không cần công kích, vẻn vẹn loại tốc độ này nhanh đến mức cực hạn va chạm. Chính là lệnh ngọn núi kia oanh một tiếng bị xuyên thấu. Mà xuyên thấu ngọn núi thời gian tuy nói rất ngắn, nhưng cũng đã cách trở Tô Hàn như vậy một cái chớp mắt. Cũng chính là này một cái chớp mắt, cái kia kinh khủng tồn tại phát ra kinh thiên bàn tay. lại tới, oanh, răng rắc, phốc phốc, liên tiếp tiếng âm vang lên. Đạo thứ nhất, là bàn tay kia đánh vào Tô Hàn thân bên trên. Đạo thứ hai, là Tô Hàn bên ngoài cơ thể các loại phòng ngự ma pháp. Cùng với tứ đại bí thuật một trong cực đạo thân thiên. Toàn bộ sụp đổ, không riêng gì này chút. Sụp đổ, còn có Tô Hàn mặc trên người một kiện thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Theo lý mà nói, kinh người như thế lực phòng ngự, rất khó có người công phá mới là, nhất là cái kia thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Cho dù là Tô Hàn tu vi lại thấp, có thể nó dù sao cũng là thánh linh cấp, nhưng ở này dưới bàn tay, hết thảy đều như là giấy đồng dạng, yếu ớt tới cực điểm, tại tiếp xúc nháy mắt, liền toàn bộ vỡ nát, mà cái kia âm thanh thứ ba, thì là Tô Hàn sắc mặt tái nhợt. Bắn ra máu tươi thanh âm, tốc độ kia đang nhanh, nhưng bị bàn tay này cho hoanh chúng, lại là đem thân ảnh, hung hăng đè ép xuống, bị đè xuống thời điểm, Tô Hàn thanh minh tiên điện, đế vương hư ảnh, luân hồi vãng sinh, tất cả đều phát huy ra, nhưng không hề nghi ngờ, thanh minh tiên điện sụp đổ, đế vương hư ảnh tiêu tán, luân hồi vãng sinh, bị sinh sinh cắt đứt. Hết thảy, đều giống như sâu kiến tại lớn trong tay người vật lộn. Tiêu hao vài vạn năm thọ nguyên, thậm chí đều không thể tại này dưới bàn tay. Kiên trì dù cho trong nháy mắt, tinh thần cực ngự kiếm tinh mang còn chưa hạ xuống. Chính là bị bàn tay kia xé nát tinh không. Thất kiếm chi thuật toàn bộ phát huy ra, nhưng cũng không có cho bàn tay kia tạo thành chút nào tổn thương. Ngay cả ngăn trở cản tác dụng cũng không có đưa đến. Bàn tay vỗ trúng Tô Hàn, nghiêm trọng hạn chế Tô Hàn tốc độ, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là không ngừng. Cái kia hắc phong nhai đang ở trước mắt, rất gần, chỉ cần lại cho hắn trong nháy mắt, chỉ cần lại cho hắn một bước, là hắn có thể tiến vào hắc phong nhai trong đó. Nhưng giờ phút này xem ra, liền xem như gần như vậy, hắn cũng làm không được. Ha ha ha ha, giờ khắc này, Tô Hàn liên tiếp bắn ra máu tươi. Hắn sắc mặt tái nhợt đã không có chút huyết sắc nào. Bất quá, trên mặt hắn tuyệt vọng biến mất, ngược lại là phát ra cười to một tiếng. Đây có phải hay không là chạy thoát cười, mà là cười giận dữ, là hận cười, là oán cười, chiến thần tông, cự nhân đảo, ngọc hư cung, kiếm tiên mộ, tiên đạo đình, Tô Hàn mở miệng. Bị bàn tay kia cưỡng chế mà xuống, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, gần như là gần từng chữ nói. Trước mắt xem ra, Tô Mỗ là không sống nổi, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta. Như ta hôm nay, thật có thể sống sót, ta đây sẽ không lại cố kỵ này Long Võ Đại Lục hạo kiếp. Cũng sẽ không quản các ngươi cùng ta, có hay không đều là Long Võ Đại Lục nhân loại, ta sẽ giết các ngươi. Ta như sống sót, buông xuống thời điểm, nhưng phàm là năm đại siêu cấp tông môn người, nhưng phàm là năm đại siêu cấp tông môn sinh mệnh, một tên cũng không để lại. Lời ấy mang theo nồng đậm oán khí, còn có thể rõ ràng cảm nhận được lửa giận, cái kia gần 10 tên Long Hoàng cảnh đầu tiên nghe thấy. Đều là nhíu mày, giờ khắc này, bọn hắn không có sinh ra khinh thường, ngược lại có loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Loại cảm giác này không khỏi, giống như là Tô Hàn oán khí, dao động bọn hắn Long Hoàng cảnh tâm thần, không riêng gì bọn hắn, Tô Hàn thanh âm cực lớn, kinh thiên đồ vật, dùng thọ nguyên truyền lại, cấp tốc khuếch trương triển khai, nơi này vốn cũng không có rời đi trung vực, thanh âm kia lại không có cố ý cách trở, rất nhanh liền truyền đến Long Võ Thành nơi đó, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.